sau khi xuyên thành nữ phụ tôi nhặt được idol. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm Thư Hành về cơ bản đã được lên kế hoạch bùng nổ trước khi phát sóng. Khung giờ vàng của kênh truyền hình hàng đầu đã được đặt trước ngay khi đội hình chính thức được công bố. Tuy rằng trước đây cũng từng có tiền lệ bom nổ xịt rồi đội quần, nhưng loại tiền lệ này ở trước mặt loại bảo đảm đỉnh cao như Triệu Diệp Tinh thì không đáng nhắc tới. Bản thân Triệu Diệp Tinh cũng rất coi trọng bộ phim này, fan hâm mộ đương nhiên cũng sẽ không chậm trễ, sớm đã xây dựng xong đề tài hot search của bộ phim, ý chí chiến đấu tràn đầy, nhất định không thể để idol bị cản trở. Một tuần trước khi tuyên truyền phim chính thức khởi động thì trên Weibo, fandom đã đăng tải bài đăng hỗ trợ ra mắt cùng rất nhiều quà tặng. Nhìn thoáng qua, tất cả đều là tiền. Mặc dù cơ thể có ký ức của nguyên chủ nhưng Hứa Nhất Nặc sau khi xem đoạn giới thiệu hỗ trợ từ đầu đến cuối, vẫn là trợn mắt cứng lưỡi. Nhất Nhất, cậu đã xem mấy cái quà tặng của fandom chưa? Ha ha ha, thật không thể lên đài. Tiếng cười tự phụ của Lâm song song từ ống nghe truyền ra. Lần này cậu chuẩn bị ủng hộ cái gì vậy? Bọn Tiểu Lam đều nói có thể quyên góp tiền. Có mấy chị em khác trong nhóm fan hâm mộ cũng đang tìm tổ chức để gây quỹ và tặng quà cho con trai. Cậu thấy sao? Đối với một ngôi sao nam cực từng cạnh tranh với các trạm fan site khác để được hỗ trợ mà nói, giọng điệu này của Lâm song song cũng không có vấn đề gì. Hứa Nhất Nặc hỏi, mọi người định tặng gì? Bên fandom còn chưa công bố, tớ đoán cũng phải mấy vạn tệ rồi. Lâm song song hào khí mút trời, con trai bọn mình vào trường quay cũng không thể chịu khổ. Tớ thấy mấy bộ đồ ngủ LV mới ra cũng không tệ lắm, lại tặng thêm một ít sản phẩm chăm sóc da bằng dầu thơm ở thẩm mỹ viện, ở khách sạn có thể thoải mái một chút, rồi lại tặng thêm một cái đồng hồ với cà vạt. À, hay là một trang phục thường ngày thì ok hơn nhỉ? Ra vào khách sạn hay trường quay cũng phải đẹp trai người người. Hứa Nhất Nặc, Lâm song song, Việt con vàng còn muốn tặng một cái ghế massage đấy, quay phim vất vả lắm. Buổi tối trở về có thể thư giãn một lúc cũng tốt. Hứa Nhất Nặc, chị gái, chị kiếm được bao nhiêu một tháng? Chị lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Lâm song song, thì mọi người cùng nhau tặng mà. Fan nhỏ trong nhóm cũng muốn quyên góp với tặng quà đó. Hầu hết những fan hâm mộ trong ngành giải trí không còn là sinh viên. Họ tiết kiệm từ chi phí sinh hoạt, đôi khi còn là nhóm có thu nhập tương đối cao trong giới trẻ. Tiền chi cho các loại đầu tư, hãng hàng không, khách sạn. Cũng không ít, lại, uống gió Tây Bắc, mà tặng quà thì cũng không được, uống gió Tây Bắc, ý chỉ việc không có gì để ăn. Ngáp gió để no, nên, uống gió Tây Bắc, tặng quà chỉ việc tặng quà ít ỏi, không phong phú. Hứa Nhất Nặc nói, mấy thứ này anh trai đều không thiếu, cũng không cần thiết. Mấy em gái trong nhóm lấy học bổng, sinh hoạt phí mua quà, anh ấy đã sớm nói vấn đề này trên Weibo rồi mà. Anh ấy sẽ làm mọi thứ theo khả năng thôi, cái gì cũng không cần. Lâm song song do dự, nhưng mà bọn Mộ Nhiên, còn cả fan sai khác đều tặng rất nhiều lễ quà, mà bọn mình chẳng tặng gì thì không hay cho lắm. Chăm chỉ học tập, tiến bộ mỗi ngày. Cậu thử nghĩ xem, nếu cứ 10 fan hâm mộ lại có 6 người học 985, 211, có phải rất oách không? Ai, mấy chị em chỉ cần retweet và bình luận tán thưởng là đủ rồi. Loại chuyện quyên góp tiền tặng xa xỉ này không cần đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dự án 211 là dự án xây dựng khoảng 100 trường đại học mà chính phủ Trung Quốc tập trung xây dựng để phát triển kinh tế xã hội trong thế kỷ 21. Dự án 985 là dự án của chính phủ và Bộ Giáo dục Trung Quốc xây dựng các trường đại học mang đẳng cấp thế giới. Ấy, chúng ta có thể đến trường quay thăm cũng không nói làm gì. Chính là mấy em gái trong nhóm không gặp được con trai. Nếu không gửi được tấm lòng chắc buồn lắm. Được rồi, chủ đề này đã được tự động xác nhận sang việc đến trường quay thăm rồi. Hứa Nhất Nặc cũng đến bó tay với cái logic của Lâm song song. Os. Hứa Nhất Nặc cẩn thận suy nghĩ một chút, vừa xem qua những bức ảnh đã lưu trên máy tính, vừa nói. Hay là, cậu vào trong nhóm hỏi những em gái kia, có cái gì muốn nói với con trai, tớ sẽ tìm cửa hàng chi viện xung quanh, rồi đem ID và lời muốn nói đều viết ra. Tìm cách giao cho con trai là được. U là trời, cách này không tệ. Thế còn tiền mua thiết bị, dụng cụ thì, cái này tớ sẽ tự trả. Cậu bảo Tiểu Lam đi thu thập lời chúc của mọi người đi, xong đến lúc đó thì bọn cậu viết giúp tớ là được. Mèo, là mấy cái đồ hỗ trợ đó cũng có giá không hề rẻ, Hứa Nhất Nặc ngoài ý muốn không thấy đau lòng, chỉ cần những tiểu cô nương này đầu óc không nóng lên là được rồi. Vịt con vàng vẫn bướng bỉnh muốn tặng một cái đệm massage, mấy trăm đô la cũng không đắt. Hứa Nhất Nặc cũng gọi điện thoại, trực tiếp nói chuyện với cô gái. Châu bò, này, vốn dĩ một số người của nhóm fan hâm mộ vốn định cùng một ngôi sao nam cực, quyên góp tiền, tặng quà ủng hộ cao cấp cho thần tượng. Kết quả lần này lại không tặng quà nữa. Cảm thấy thất vọng, đang chuẩn bị nghĩ đến biện pháp khác để idol bảo bối biết rằng người hâm mộ đang ủng hộ mình. Nhưng đề nghị viết lời chúc như vậy lại thu hút sự quan tâm của mọi người. Anh trai có nhận được không? Tuần sau bắt đầu quay thì giờ chắc muộn rồi. Nó có đủ đắt không? Chà, ý tưởng hay đấy. Tin tưởng chị Nhất Nặc sẽ không bị các nhà khác chế giễu chứ. Hứa Nhất Nặc và mấy người Việt con vàng chọn ra những bức ảnh đẹp, tìm cửa hàng đặt hàng gấp, đến các nhóm khác nhau để trả lời một cách thống nhất. Tự bỏ tiền túi, tấm lòng là quan trọng nhất. Tin tưởng anh trai Hạ Phàm nhất định sẽ thích, cam đoan giao hàng đến anh trai. Cứ vậy, quà tặng cho lần khởi quay được quyết định. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của Lâm Song Song và người lần đầu tiên trở về nước Tiểu Lam, Hứa Nhất Nặc đành phải gia nhập hàng ngũ tự do của Hoành Đi 3 mét. Mấy môn học ở trường nhiều, vịt con vàng và nước sốt bong bóng chỉ có thể dưng dưng gọi điện trong nhóm, cũng nhờ mấy người bọn họ chụp ảnh hậu trường nhiều hơn. Tiền tuyến ngũ tiên nữ vừa mới ra mắt không bao lâu đã giải tán, nhất thời trong quần chúng vui buồn lẫn lộn. Tô Tiểu Noãn đã lâu không sủi bọt, vừa lên nhìn thấy tình trạng này, không hiểu ra sao, chờ làm rõ nguyên nhân sau đó cũng gia nhập hàng ngũ khóc hô hô. Hứa Nhất Nặc, vịt con vàng, lần này không thể đến thăm anh trai. Khóc, Tô Tiểu Noãn, tôi cũng không thấy anh trai mấy tháng nay rồi. Khóc ròng, nước sốt bong bóng, không đúng, đại minh tinh là cậu không phải cách đây không lâu mới bị anh trai phê bình đấy sao? Tô Tiểu Noãn, đó là thầy Triệu người cố vấn của tôi, không phải là thần tượng, hu hu hu. Lâm Song Song, ngôn tình hay, con người thật và trước mặt công chúng còn rất tách biệt, được rồi, cậu đúng là có đầy đủ tố chất của thành viên nhóm nhạc thần tượng nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Noãn sôi sục, Hứa Nhất Nặc nghĩ ra nếu cô ấy đi đến Hoành Đi 3 mét, có thể sẽ không kịp buổi ghi hình tiếp theo của thiếu nữ hoa lệ. Sau khi chương trình phát sóng, đặc biệt là sau khi Triệu Diệp Tinh bùng nổ đánh giá, sự nổi tiếng của Tô Tiểu Noãn đã tăng vọt, cho dù là Triệu Diệp Tinh biểu hiện chuyên môn, chỉ đạo tiến bộ hay là từ các kênh bình chọn tăng đều rõ ràng, đã liên tục ổn định vị trí top 3. Đừng nói Tô Tiểu Noãn, ngay cả trạm fan đầu tiên của Tô Tiểu Noãn cũng gần 50.000 người rồi. Nổi tiếng là thế nhưng nếu vắng mặt trong buổi ghi hình, thiếu đi một lần cơ hội xuất hiện trước mặt công chúng, Hứa Nhất Nặc vẫn rất lo lắng sẽ ảnh hưởng đến con đường truyền cảm hứng của nữ chính. Tô Tiểu Noãn, không sao, không sao, bây giờ số liệu của tôi đã rất ổn định, theo đuổi anh trai quan trọng hơn, các cậu nhớ cũng viết cho tôi một thiệp chúc mừng nhé. Hứa Nhất Nặc, ai đi đâu? Tiểu Noãn Noãn bị phá vỡ bình luận bên Hồ Đại Minh. Tô Tiểu Noãn, cáo từ, Tô Tiểu Noãn, thật ra cũng không phải không được, hu hu hu dù sao cũng có là được rồi. Quen biết lâu như vậy, Hứa Nhất Nặc đã từ nhiếp ảnh gia thay đổi thành fan. Tô Tiểu Noãn giống như tính cách thẳng thắn ánh mặt trời trong nguyên tác, đối với những người bạn như các cô cũng rất nhiệt tình. Chương trình sống còn huấn luyện ngày đêm điên đảo rất vất vả, nhưng cô ấy chỉ cần rảnh rỗi, đều sẽ cùng các cô nói chuyện phiếm trao đổi tình cảm. Chết tiệt, nữ chính năng lượng tích cực như vậy, Hứa Nhất Nặc đã nghĩ kỹ rồi. Tương lai khi cô ấy và nam chính công khai, nhân cách fan bự. Một ngôi sao nam cực, sẽ kiềm chế, chuyển sang bình luận đưa lời chúc mừng. Ai mà chê nữ chính thì cô nhất định sẽ chiến tới cùng. Tô Tiểu Noãn, đúng rồi, chia sẻ một chuyện vui với các chị em. Tôi sắp có tài nguyên thời trang đầu tiên. Vịt vàng nhỏ, wow wow, nhan sắc chị đỉnh vậy thì quá xứng đáng. Tô Tiểu Noãn, he he, không phải một mình tôi, còn có những người khác cùng chụp nữa. Hứa Nhất Nặc, tạp chí nào? Tô Tiểu Noãn, cái này tôi cũng không biết, chắc hai ngày nữa mới rõ. Hứa Nhất Nặc đoán rằng kế hoạch của cô và chị Kỳ được tổng biên tập phê duyệt. G-Star đối với thực tập sinh còn chưa ra mắt mà nói xem như là tài nguyên đỉnh cao. Tính toán lịch trình, nếu không nhầm thì từ Hoành Đi 3 mét trở về là có thể tiến hành. Cô còn rất mong chờ cảnh Lâm Song Song gặp Tô Tiểu Noãn trong rạp chiếu phim. Lâm Song Song đã đặt vé tàu cao tốc trong ngày sau khi xác nhận chuyến bay của Triệu Diệp Tinh đến Hoành Đi 3 mét. Ban đầu cô ấy và Tiểu Lam muốn mua vé máy bay cùng chuyến, như vậy họ sẽ ngồi khoang hạng nhất, có thể nhìn gần bộ dáng thần tượng nghỉ ngơi trên máy bay. Nhưng Hứa Nhất Nặc vội vàng ngăn lại. Đã nói bao nhiêu lần rồi, tình yêu phải có kiềm chế, hành vi riêng tư không được, tiền cũng không được. Đây chắc là chuyến đu idol tiết kiệm tiền nhất của tớ. Lâm Song Song ném túi sách, ngã vào giường lớn lăn hai vòng, chống đầu nhìn hai người bật điều hòa, bật tivi. May mà chị Nặc còn chịu để bọn mình và con trai ở cùng một khách sạn, chỉ biết khóc. Tiểu Lam lấy thẻ ra, giúp mấy người hâm mộ còn lại viết lời chúc, nhìn Hứa Nhất Nặc lại nhìn Lâm Song Song. Tớ thấy sao cũng được, ngồi tàu cao tốc cũng rất thoải mái lại còn đúng giờ nữa. Hứa Nhất Nặc bóc gói ô mai, đưa cho Lâm Song Song rồi nói. Ở đây thì cậu cũng đừng nghĩ đến việc gõ cửa phòng con trai. Kiềm chế, phải luôn ghi nhớ thân phận tiên nữ của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia khi Nguyên Chủ và Lâm Song Song cùng nhau mò được theo đoàn làm phim, đã nghĩ tới việc ngồi xổm trước cửa phòng, may mà chỉ dừng lại ở suy nghĩ, chứ không cũng không thể thành công. Hiện tại Hứa Nhất Nặc lý trí như vậy, Lâm Song Song cũng không nghĩ nhiều. Đương nhiên rồi, chúng ta là tiên nữ có nguyên tắc, làm sao có thể giống như cái loại con hoang của Mộ Nhiên, quá nhục. Nói xong Lâm Song Song lấy điện thoại di động ra, vừa ăn vừa lướt tin nhắn, không quá mấy giây đột nhiên nhảy dựng lên khỏi giường. Mẹ kiếp, con trai sắp đến cửa khách sạn rồi, chúng ta xuống luôn đi. Hứa Nhất Nặc, đột ngột như vậy, không phải là chuyến bay bị trễ sao? Lâm Song Song đã thu dọn và chỉnh trang quần áo nhanh một cách thần kỳ. Hứa Nhất Nặc cũng vội vàng cầm lấy thẻ hỗ trợ trong túi sách của một thương hiệu nhỏ của anh mới mua như hòa thượng niệm kinh tẩy não. Trong lúc chờ thang máy vẫn lải nhải phải kiềm chế, kiềm chế. Khuôn mặt nhỏ nhắn kích động của mẹ Lâm Song Song và Tiểu Lam đều đỏ lên. Trong chốc lát nhất định lần đừng nóng não mà mất khống chế. Nhất là Tiểu Lam nhân vật từng là trung tâm sóng gió. Có muốn khẩu trang không? Hứa Nhất Nặc từ trong túi đưa cho Tiểu Lam một cái. Tiểu Lam đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu được ý tứ của Hứa Nhất Nặc, trong mắt xẹt qua một tia cảm động. Cảm ơn chị Nhất Nặc. Cách chương.